Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, thương vong thảm trọng. Hạ Vũ nhàn nhạt một lời, để cho tất cả mọi người sắc mặt vi lăng. Hạ Vũ nhìn những thứ này võ tu, trong lòng rõ ràng, hôm nay bên ngoài thành chiến sự thảm thiết. Mỗi ngày đều sẽ có võ tu hàng loạt bỏ mình, để cho một ít võ tu trong lòng thật không dễ chịu. Cần phát tiết, mà một mực tránh không ra Xích Diễm Quân, nhưng trở thành rất tốt đối tượng phát tiết. Vì thế, Hạ Vũ xoay người ngưng uống. Xích Diễm Quân, ở Xích Diễm Quân bên trong, toàn bộ tướng sĩ ngưng nhiên quát lên. Hạ Vũ trong lòng than nhỏ, sau đó quát lên. Điều động, trước hướng ngoài thành, chu diệt dị tộc, đại ca, không được à, lính mới còn chưa toàn bộ huấn luyện xong tất, hơn nữa dạy linh ta bọn họ đều không ở, Hoàng Thiên trong lòng cả kinh. Hết sức rõ ràng, bây giờ Xích Diễm Quân, là tình huống gì, hôm nay Xích Diễm Quân bên trong, tất cả lớn nhỏ rất nhiều chuyện tình, đều cần bọn họ những thứ này phó thống lĩnh thân là. Chỉ riêng đi săn bắt mây đen báo, Diệp Vân ca các người, đã đi gần một tháng, cộng thêm Xích Diễm Quân thành lập, tiểu chiến thần bọn họ vậy tất cả đi ra ngoài, đi tìm tốt mầm non, dẫu sao trong một năm thời gian, Hạ Vũ để cho mỗi người bọn họ, cũng thành lập ngàn người quy mô à, cho nên mỗi người áp lực, đều rất lớn, mà bây giờ Xích Diễm Quân bên trong. Bất quá 1.000 người, như thế nào đi ra ngoài tác chiến? Nhưng Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, tất cả nhân viên nghe lệnh, ra khỏi thành tác chiến, giết, giết, Xích Diễm Quân qua ngàn người, cùng kêu lên gầm lên, đi theo Hạ Vũ phóng lên cao, hướng bên ngoài thành hỏa tốc bay đi. Hoàng Thiên nhìn tới gây chuyện võ tu một mắt, không khỏi thầm hận, phóng lên cao. Đi tới chiến hỏa liên thiên bên ngoài thành, nơi này đang phát sinh đại chiến, cơ hồ tới, đều là dị tộc tinh nhuệ. Hạ Vũ trong mắt bình tĩnh, hết sức rõ ràng, mình đang làm những gì. Nhưng hôm nay, bọn họ Xích Diễm Quân bị người đánh tới trước cửa, lời nói cực đoan, gọi chi phải bị hủy bỏ cờ chiến. Cái này còn là cổ thành bên trong võ tu, nói. Cái này cùng sỉ nhục, vậy thì dùng dị tộc máu, tới tắm rửa đi. Vì thế, Hạ Vũ lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, giờ đủ bây giờ, tràn đầy khí tức đáng sợ, tu vi so thường ngày. Hơn nữa đáng sợ, Hạ Vũ cầm kiếm, một bước bước ra, cả người rừng rưng hơi thở, đột nhiên đổi được dị thường sắc bén, giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hạ Vũ khua kiếm, lạnh lùng lên tiếng, giết, giết, Xích Diễm Quân ở Hạ Vũ sau lưng, trực tiếp liều chết xung phong ra. Những thứ này đều là đã tham gia 3 tháng trước lão binh. Hôm nay Hạ Vũ xông vào dị tộc đại quân bên trong. Một kiếm chém ra, trăm trượng giống như thực chất vậy kiếm mang, nếu như kiếm khí vậy trùm tia sáng. Chém xuống hơn 10 tên dị tộc đầu, nửa bước địa nguyên cảnh. Hạ Vũ đi qua 3 tháng ẩn núp, không chỉ có ở bận tâm Xích Diễm Quân sự việc, tự thân tu vi vậy sa sút hạ, bây giờ vẫn là nửa bước địa nguyên cảnh cao thủ. Vì thế, Hạ Vũ bên người Xích Diễm Quân tướng sĩ, tu vi ở trong 3 tháng, bị Hạ Vũ lấy tài nguyên, rất miễn cưỡng đem thực lực tăng lên một cái cấp bậc, không có một cái là thấp hơn người huyền cảnh võ tu. Hơn ngàn người Xích Diễm Quân đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, làm tất cả mọi người đều rất giật mình. Lăng gia cổ thành bên này, tất cả võ tu đều lộ ra vẻ kinh ngạc, quay lại rối rít cau mày, bởi vì Xích Diễm Quân là lính mới. Trước ở thành lập ban đầu, Hạ Vũ cũng đã nói lính mới cần 1 năm thời gian để chỉnh huấn. Nhưng hôm nay, Xích Diễm Quân vì sao đi ra? Hơn nữa số người còn không đúng. rõ ràng cho thấy vội vàng nghênh chiến, không có đi qua chuẩn bị. Ở trong đám dị chủng, chém giết vân kiếm, cả người là máu, gầm thét chất vấn, là ai cho Xích Diễm quân ra khỏi thành tác chiến? Ẩu tỏa, đáng chết, Xích Diễm quân là lính mới, đang chỉnh huấn thời khắc mấu chốt, là ai đem chi hô, đem ta Hắc Giáp quân còn lại lục bộ, coi như vô vật, không cách nào bảo vệ cổ thành sao? Lại là một vị thống lĩnh tiếng giống giận, tràn đầy chất vấn vẻ. Lang gia cổ thành bên trong, một ít võ tu yên lặng, không có chút nào trả lời. Bởi vì chính là những người này, đem vẫn còn ở tập huấn Xích Diễm quân, rất miễn cưỡng ép ra ngoài. Bây giờ người sáng suốt vừa thấy cũng biết, Xích Diễm quân phó thống lĩnh, cũng chỉ có Hoàng Thiên một người, rõ ràng chuẩn bị không ở. Nhưng Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông trên, lạnh lùng lên tiếng, Xích Diễm quân, theo lý ra khỏi thành tác chiến, cùng người bất kỳ không liên quan. Hôm nay Xích Diễm quân toàn thể chết trận, cũng là vinh dự, giết, giết. Xích Diễm quân hơn ngàn người giờ phút này, xông vào trong đám dị chủng, anh dũng giết địch, không có người nào sợ chiến, không có người nào khiếp đảm. Vì lang gia cổ thành, trong đó 1.000 người này bên trong, không có người nào là cổ thành thổ dân, đều là Nam Hạo bọn họ từ ngoại giới mang tới, tinh anh tộc nhân và con em. Hôm nay Hạ Vũ một làm xuống, những người tuổi trẻ này, không có một chút do dự, toàn bộ xông vào dị tộc đại quân bên trong, mở ra điên cuồng giết hại, nhưng lần này, tỷ thí là dị tộc tinh nhuệ đại quân, cấp 4 một cái dị chủng, liền tham chiến tư cách cũng không có. Trong đó cấp 5 dị chủng nhiều như chó, cấp 6 dị chủng số lượng khổng lồ, cấp 7 dị chủng lại là mơ hồ có thể gặp bóng người. Vì thế, như vậy dị tộc tinh nhuệ đại quân, xa không cái loại đó lính hỗn tạp có thể so. Hạ Vũ ngay tức thì mặc vào hết thảy chiến giáp. Màu máu chiến giáp, lưu chuyển màu đỏ ánh sáng, làm tất cả mọi người đều là con người co giúp một cái. Bởi vì có liên quan trọng đồng chiến giáp tin đồn, thật sự là quá nhiều. Hôm nay trọng đồng chiến giáp, mỗi xuất hiện một lần, cũng làm rất nhiều người làm kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không chỗ kiêng kỵ. Cầm kiếm giết địch, ở dị tộc trong group, tung lên từng cuộc một giết hại, mà hắn chớp mắt, liền bị một vị cấp 7 dị chủng lôi ở, không cách nào thoát thân. Đầu này dị chủng, không có đánh giết Hạ Vũ can đảm, tựa hồ chỉ là cuốn lấy vị này trọng đồng người, để cho sau lưng tộc nhân, tiếp tục tấn công lang gia cổ thành. Giờ phút này, phương xa đường chân trời, lần nữa toát ra đông nghịt dị tộc đại quân. Dòng giã siêu hơn 1 triệu dị tộc tinh nhuệ à, như châu chấu vậy, mãnh liệt đánh tới, tiếp viện nguyên bản công thành 800.000 dị tộc tinh nhuệ. Cái này cộng lại, 1,8 triệu dị tộc tinh nhuệ đại quân, tấn công Bluetooth cổ thành, tuyệt đối là gần 10 năm hiếm thấy chiến sự. Trình độ thảm thiết, có thể tưởng tượng được, phỏng đoán sau trận chiến này. Lang gia cổ bên trong thành võ tu tuyệt đối sẽ chết thảm trọng. Nhưng Hắc Giáp quân dưới cờ 7 bước, không có một người tướng sĩ lui về phía sau. Thân là chiến sĩ tôn nghiêm, để cho bọn họ tình nguyện chết trận, cũng không muốn lui về phía sau 1 bước. Mà qua ngàn người Xích Diễm quân, ở hai bên cơ hồ 3 triệu số lượng chiến sĩ trong đám, biết bao vi mạt, ở dị tộc triệu đại quân đến sau đó, ước chừng 15 p thời gian, Xích Diễm quân liền thương vong hơn nửa. Còn lại người, cơ hồ người người mang thương, một người cần phải đối mặt 20 hơn đầu dị chủng. Hơn nữa thực lực đều không yếu bọn họ. Vì thế, Hoàng Thiên cả người là máu, ở trong đám dị chủng, tạo ra dị tượng, gầm thét, đại ca, rút lui đi, tiểu vũ. Rút lui đi, các người Xích Diễm quân, không thể toàn bộ ở lại chỗ này. Đúng vậy, Hạ thống lĩnh, các ngươi rút lui đi. Là Xích Diễm quân chừa chút hạt giống. Rút lui đi, Xích Diễm quân toàn bộ huynh đệ. Không thể toàn bộ ở lại chỗ này. Lưu lại điểm hạt giống. Rút lui đi, ngoặc kép. Còn lại lục bộ hắc giáp quân thống lĩnh. Còn có rất nhiều tướng sĩ. Rối rít hướng Xích Diễm quân bên này đến gần. Muốn cho Hạ Vũ bọn họ rút lui. Bởi vì còn lại lục bộ tướng sĩ. Đều là bách chiến lão tướng. Không muốn nhìn thấy. Xích Diễm quân những năm này nhẹ khuôn mặt. Toàn bộ chiến chết ở chỗ này. Vì thế. Hạ Vũ trong mắt ửng đỏ. Lỗ mũi đau xót. Nhìn còn dư lại Xích Diễm quân tướng sĩ. Cơ hồ người người mang thương. Hạ Vũ gầm thét. Xích Diễm quân. Các ngươi có người muốn rút lui sao? Không. Thống lĩnh không đi. Chúng ta không rút lui. Xích Diễm quân toàn thể tướng sĩ. Giờ phút này tức giận đáp lại. Hoàng Thiên không khỏi hơi biến sắc mặt. Thấp giọng khuyên nhủ. Đại ca. Không cần nói. Xích Diễm quân chỉ cần có ta ở một ngày. Cũng không cho người khác xem thường. Ta thà chết trận ở xa trường. Cũng không nguyện ý thấy. Xích Diễm quân bị người trận ở cửa. Nhục mạ là hạng người ham sống sợ chết. Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói. Sau đó xông vào trong đám dị chủng. Tay cầm kinh hồng kiếm. Mang theo từng đạo nhiệt huyết. Mà còn thừa lại Xích Diễm quân. Toàn thể tướng sĩ. Xông vào trong đám dị chủng. Gương mặt kiên nghị. Tràn đầy chết chí. Rõ ràng không có đánh coi là sống trở về. Mà tên kia cấp 7 dị chủng. Lại theo dõi Hạ Vũ, muốn cuốn lấy hắn. Hạ Vũ một tiếng giống giận, cút ngay cho ta, tràn đầy vô tận lửa giận thanh âm. Biểu thị Hạ Vũ thật sự là nổi giận, trực tiếp nghịch chuyển huyết mạch, ngất trời ma khí, làm tất cả mọi người run sợ. Chỉ gặp Hạ Vũ lần nữa, mặc vào trọng đồng chiến giáp, thực lực trực tiếp cưỡng ép tăng lên tới thiên nguyên cảnh. Một cổ kinh khủng hơi thở từ Hạ Vũ trên mình tản ra, trọng đồng chiến giáp đột nhiên sáng ngời dậy, từng đạo màu máu phù văn lưu chuyển khó hiểu đường vân. Có người kinh hoàng hét lớn, trọng đồng chiến giáp muốn hồi phục. Cái gì? Ngu xuẩn, cút ngay cho ta. Dị tộc bên kia một tôn hoàng giả tức giận vô cùng, chính là 3 tháng trước đã từng đối với Hạ Vũ ra tay, muốn một trường đập chết Hạ Vũ vị kia hoàng giả, tên là Thái Nhất hoàng giả. Vì thế, Thái Nhất hoàng giả xuất hiện ở không trung, nhìn Hạ Vũ trên mình, dạo rực ra khí tức cường đại, hơn nữa trọng đồng chiến giáp, hiện lên từng tầng một màu máu đỏ ửng, tản ra khí tức đáng sợ. Đây là biết bao đáng sợ hơi thở, giống như thời cổ kỳ. Vị kia rối loạn vương giả chiến giáp như nhau. Vị này Thái Nhất hoàng giả. Giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Từ hắn biết. Hạ Vũ một ít chuyện tình sau đó. Nào dám sẽ ra tay. Bởi vì Hạ Vũ và vị kia nữ đế có liên lụy. Nếu như trêu chọc tới tầng này nhân quả. Bọn họ nhất tộc đều có diệt chủng hóa. Nơi này. Thái Nhất hoàng giả lạnh lùng hạ lệnh. Vây khốn hắn, đừng để cho hắn đi ra. Đi theo ở nơi này vị hoàng giả sau lưng. Mấy tên lão dị chủng, ngay tức thì điều động. Đây có thể đều là cấp 8 dị chủng à. Có thể tương đương, loài người thiên huyền cảnh cao thủ. Những thứ này cấp 8 dị chủng, chỉ cần lại bước ra một bước, chính là hoàng đạo cao thủ. Có thể bước này. Coi như để cho bọn họ dùng ngàn năm thời gian, cũng không cách nào vượt qua. Bởi vì từ xưa đến nay, có thể từ một giới phàm thể, tiến hóa thành hoàng đạo cao thủ. Trừ những cái kia có hiển hách hung danh cự kình, có ai phần này bản lãnh, muốn trở thành hoàng giả, phải là hoàng tộc dòng chánh huyết mạch. Chỉ có phần này tiên thiên căn cơ, mới có một tia đột phá trở thành hoàng giả hy vọng. Vì thế, đạt hơn 5 vị cấp 8 dị chủng ra tay, muốn dính dấp ở Hạ Vũ, không để cho hắn ở trong đám dị chủng sinh ra thương vong nhiều hơn. Hạ Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm, một vị cấp 8 dị chủng cũng không phải hắn có thể địch. Hôm nay liên tiếp xuất hiện 5 tôn ở chung quanh hắn, mắt lạnh nhìn hắn, chỉ cần Hạ Vũ muốn đi liền sẽ xuất thủ cưỡng ép lưu lại. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi càng ngày càng giận. Thấy trên mặt Xích Diễm quân thương vong thảm trọng, cơ hồ bị dị tộc đại quân cho toàn bộ nuốt mất, Hạ Vũ sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Khua kiếm gầm thét, cút ngay cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyency.com/sung-nois-ngsi-nose-ngsi-gạch-nois-i-gạch-nois-tsong-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.